Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 24. Phần 24. Theo tiểu trạc cây trên người quang mang càng ngày càng lóa mắt. Diệp Thanh phát hiện tiểu trạc cây lợi chảo nhóm cứng đờ càng thêm khắc sâu. Hơn nữa múa may tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Làm trùng tộc hoàn toàn đáp ứng không xuể. Trên người bị vô số thương, nhưng này cũng không có ngăn cản trụ trùng tộc tới gần tiểu trạc cây. Nện bước thực rõ ràng. Nó mục tiêu tuyệt đối là dị tộc hạch. Nó tới gần tiểu trạc cây. Tay trái không sai chút nào mà chụp vào tiểu trạc cây cành khô trung cất giấu hạch lúc này. Vẫn luôn ở một bên nhìn trộm Diệp Thanh cũng động lên. Một cái bước nhanh liền vọt đi lên. Sấn hai bên đều ở ứng phó lẫn nhau công kích khi. Nàng giành trước trùng tộc ở dị tộc trong thân thể bắt được dị tộc hạch cướp được dị tộc hạch sau. Diệp Thanh lập tức đem nó ném vào thanh vật phẩm. Tiếp theo liền chuẩn bị rút lui chúng nó bên người. Này chỉ là mấy giây gian phát sinh sự. Trùng tộc cùng dị tộc chút nào còn không có phản ứng lại đây. Chờ đến bọn họ phát hiện bị Diệp Thanh ngư ông đắc lợi sau. Trùng tộc tức muốn hộc máu. Hướng tới Diệp Thanh thả ra một cái đại chiêu, lại là mấy cái vô pháp suy đoán công kích quỹ đạo khí. Nhận, hơn nữa mỗi cái khí nhận đều có Diệp Thanh gấp đôi cao. Cái này làm cho Diệp Thanh không hề tránh né chỗ. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh kháng hạ nhất chiêu công kích, mắt thấy thấy chính mình phòng hộ phục lại. Một lần báo hỏng, Diệp Thanh bình tĩnh mà thay một khác kiện tân, cửu không. Chậc chậc chậc, này thật đúng là thổ hào đấu pháp. Diệp Thanh, hừ, kia cũng không phải là. Diệp Thanh một bên nói chuyện, một bên về phía sau triệt, rất xa nhìn chằm chằm còn ở sống mái với nhau hai bên, mất đi cuối cùng một viên hạch dị tộc. Tựa hồ đã vận số đã hết, nguyên bản nhanh chóng cường ngạnh cành khô nhóm nháy mắt trở nên mềm như bông lên. Nghiễm nhiên đối trùng tộc đã vô pháp tạo thành uy hiếp, ở trùng tộc lại một lần phóng thích một cái. Đại chiêu sau. Dị tộc thân hình bị xé dập nát, hoàn toàn không có tiếng động, làm Diệp Thanh từng một lần hoài nghi nhân sinh tiểu trạc cây. Liền như vậy bị Diệp Thanh cùng trùng đàn tiêu hao đến chết. Diệp Thanh lẳng lặng mà nhìn trên mặt đất tiểu trạc cây kia sắp muốn biến mất tàn khu. Yên lặng móc ra kia đem độc khí tiêm vào thương, muốn cùng hắc ám phá hư thần chính diện. Cương, Diệp Thanh tiến vào khu rừng này sau. Hoặc là nói bị tiểu trạc cây một trưởng chụp hồi tinh thần hào sau. Liền kế hoạch tìm một ít trùng tộc thăng cấp đồng thời. Cũng chậm rãi thăng cấp khoa học kỹ thuật. Chờ đến nàng đem sơ cấp cơ giáp tạo hảo sau lại đến tìm tiểu trạc cây tính sổ. Nhưng từ nàng nhất thời tò mò theo đuôi biến dị loại bắt đầu. Chỉnh sự kiện liền lệch khỏi quỹ đạo nàng kế hoạch. Khiến cho nàng một bên trốn chạy. Còn muốn một bên thu hoạch kinh nghiệm hiện giờ. Nàng cấp bậc ở mấy sóng nhạt của hơi chung đã lên tới 17 cấp. Nhưng thật đáng tiếc, nàng không có thời gian đi thăng cấp khoa học kỹ thuật tăng cường tự thân thực lực hiện giờ đối mặt. Đẳng cấp cao hắc ám phá hư thần, dù cho Diệp Thanh công phu đúng chỗ, nhưng vẫn là thắng không nổi nàng cố hữu thanh máu chỉ có 100. Vũ khí phá giáp quá thấp. Nhân vật cấp bậc đã chịu áp chế sự thật cho nên cho dù là lúc này hắc ám phá hư thần là cái tàn. Huyết, nhưng Diệp Thanh vẫn không dám thiếu cảnh giác, như vậy thông minh chủng tộc. Ai biết nó còn có hay không sau chiêu? Bất luận như thế nào? Với Diệp Thanh mà nói, thắng mới là quan trọng nhất, mắt thấy kia chỉ chủng tộc chính bước nhanh tới gần nàng. Nàng nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái chiến đấu. Nắm lên độc khí tiêm vào thương. Bắt đầu hướng về chủng tộc nổ súng, nhưng thực rõ ràng mà. Trùng tộc di động đã mau lại quỷ dị. Hoàn toàn là một cái con nhện đi vị. Diệp Thanh nhìn chính mình viên đạn số lượng càng ngày càng ít. Mà đánh trúng dị tộc kia mấy cái còn không có hoàn toàn hiệu quả. Cảm thấy một tia sốt ruột. Hận không thể trực tiếp bổ nhào vào kia chỉ trùng tộc trước mặt. Giống thu thập cái kia bóng cao su dị tộc giống nhau. Trực tiếp dỗi đến nó trên mặt khai mấy thương, mèo không ăn cá. Xem ra đẳng cấp cao trùng tộc cùng dị tộc là có nhất định chịu được thuốc. Sau khi trở về ta lại làm áp xúc bản. Diệp Thanh cho rằng này cử rất cần thiết. Đặc biệt là đối với nàng loại này thương pháp thiên nhược người. có thể một thương xử trùng tộc trúng độc liền rất hảo. Đương tiêm vào thương chỉ còn lại có 3 cái khi, cái kia thân trung chừng 7-8 cái viên đạn trùng tộc như cũ không có ngã xuống, Diệp Thanh có chút nổi giận, ngươi một cái trùng tộc chịu được thuốc như vậy cường sao? 7-8 bình diệt trùng tề đi xuống còn có thể dường như không có việc gì mà đuổi theo nàng đánh. Diệp Thanh khẽ cắn môi, bỗng nhiên dừng chạy trốn nện bước, ngược hướng hướng về trùng tộc bên kia chạy tới. Thuận tiện lại từ thanh vật phẩm lấy ra một cái độc khí tay. Lôi, nàng chuẩn bị 2 bút cùng vẽ, bằng dựa vào nàng tương đối trùng tộc nhỏ sinh thân hình. Cùng với nhanh chóng di động, nàng dần dần kéo gần lại cùng trùng tộc khoảng cách, Diệp Thanh giơ súng lên không chút do dự chiếu. Trùng tộc nửa người dưới xạ kích, tam thương mới vừa đánh trúng trùng tộc. Trùng tộc liền hướng tới Diệp Thanh chém ra nó thật lớn lưỡi hái, một đao đi xuống. Nàng phòng hộ phục thanh máu nháy mắt đi 1/3. Nhưng cho dù khi như vậy, trùng tộc công kích hiển nhiên còn không có xong. Nó trở tay liền hung hăng mà chụp vào Diệp Thanh, một chảo đi xuống. Nàng phòng hộ phục thanh máu lại đi 1/3, đã chịu liên tục công kích sau. Diệp Thanh đã ngã xuống trên mặt đất. Nàng gian nan bò dậy, chuẩn bị lại cùng trùng tộc ngạnh dỗi một phen khi nàng phát hiện hắc ám phá hư thần đã bị tê mỏi mà không thể nhúc nhích. Diệp Thanh thập phần hưng phấn mà kéo ra một cái độc khí tay. Lôi, hướng trùng tộc ném đi sau liền chuồn mất. Lại nơi xa quan sát trùng tộc trạng thái tay. Lôi phóng thích độc khí sau. Những cái đó rất nhỏ màu tím hạt nhanh chóng triển đầy trùng tộc mặt ngoài. Ở xương khói chung, trùng tộc một bên thống khổ mà hí, một bên phẫn nộ mà nhìn Diệp Thanh, không biết vì sao. Diệp Thanh bỗng nhiên có loại tội ác cảm, trong nháy mắt. Trùng tộc hộ giáp bị ăn mòn hầu như không còn, Diệp Thanh đem kia không biết tên khác thường cảm ném ra, lấy ra điện quang thương công kích nổi lên cái này khu vực lĩnh chủ, đồng thời chúng tê mỏi cùng phá. Giáp trùng tộc, tự nhiên là nhậm Diệp Thanh tùy ý sâu xé, chỉ chốc lát sau. Hắc ám phá hư thần cũng không có tiếng động, tiện đà. Diệp Thanh liền thu được hồi mộng nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trừ bỏ một đại sóng tinh nguyên cùng kinh nghiệm ngoại, còn có tinh tế vinh dự 20 điểm, hoa cúc hiến cho hắn. 666, báo thù lộc. Rốt cuộc xong rồi, xem ta đều mệt nhọc. Cửu không, nghiêu bức, vỗ tay, mèo không ăn cá, bổng bổng đát, ghi hình hoàn thành. Thắng lợi sau, Diệp Thanh cũng đắm chìm ở nhẹ nhàng sung sướng giữa. Phảng phất ngăn chặn nàng 2 cái núi lớn cấp hoàn toàn dập nát, đang lúc nàng chuẩn bị quay đầu lại thu thập chiến trường khi, nàng nghe được một tiếng tiểu miêu kinh hô, mèo không ăn cá. Tiểu Diệp tử, mau xem mặt sau. Diệp Thanh một cái quay đầu lại, thiếu chút nữa không bị trước mắt sự tình dọa đến, cái kia nguyên bản ngã xuống trùng tộc lĩnh chủ. Hiện tại đang từ từ mà bò lên, mà nó thanh máu cũng ở chậm rãi tăng trở lại. Phục, sống, Nima, gặp qua boss hồi huyết, chưa thấy qua boss hồi mệnh. Chương 29-029 ta chỉ là cái bán dược. Diệp Thanh nhìn một lần nữa bỏ dậy hắc ám phá hư thần. Đầu tiên là hoảng hốt, này sẽ trên người nàng đã không có tê mỏi hình tiêm vào thương. Dư lại độc khí tay. Lôi khả năng căn bản chảo không được này chỉ trùng tộc. Phần thắng có thể nói là cực thấp, nhưng ngược lại tưởng tượng. Nàng hiện tại đã bắt được trái cây, lại hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng mượn trùng tộc tay diệt khó gặm khu vực lĩnh chủ. Còn thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ một đợt tiểu miêu sản phẩm mới. Có thể nói là nhất cử bốn đến. Cuối cùng nàng có phải hay không chết hồi tinh thần hào? Nói thật, Diệp Thanh cũng không phải thực để ý, dù sao nàng đều thắng qua. Đối phương có quải nàng có thể làm sao bây giờ? Diệp Thanh bên này đang ở trong đầu thiên hồi bách chuyển mà tự hỏi muốn hay không lại dãy giụa một chút, mà bên kia trùng tộc hoàn toàn sống lại sau. Nàng mới phát hiện tình huống có chút không đúng, tân sinh cái này trùng tộc. Không chỉ có cấp bậc giảm xuống, hơn nữa hình thể, tự thân thuộc tính đều giảm xuống không ít, quan trọng nhất chính là nó đã không phải khu vực lĩnh chủ. Diệp Thanh nhìn chằm chằm cái này tân sinh trùng tộc, Nó chính mở hai mắt ngây thơ mà nhìn Diệp Thanh, phảng phất không biết nó vừa mới chết quá một lần, mà nó kẻ thù liền đứng ở nó trước mặt. Diệp Thanh có chút tác ngữ. Nàng cảm thấy cái này chủng tộc sống lại tuyệt đối không phải trò chơi thiết kế. Rốt cuộc nàng vừa mới rành mạch mà thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trò chơi cũng nhận định này chỉ khu vực lĩnh chủ tử vong, như vậy là trò chơi này ra bác, cũng không phải không có khả năng. Ngẫu nhiên làm một cái chủng tộc có không giống bình thường trí tuệ cũng là kiện không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Diệp Thanh liền như vậy nhìn này chỉ chủng tộc thật lâu sau, tiếp theo. Này chỉ chủng tộc nhìn Diệp Thanh cũng không có hành động sau. Liền yên lặng mà cùng mặt khác chủng tộc rời đi, mèo không ăn cá. Ai? Tiểu Diệp tử ngươi không động thủ sao? Diệp Thanh, không được, ta nhưng thật ra tò mò này chỉ chủng tộc về sau sẽ phát triển trở thành cái dạng gì? Hoa Cúc Hiến cho hắn, ngươi là nói ngươi muốn dưỡng thành một con khu vực lĩnh chủ. Diệp Thanh, có loại suy nghĩ này, cửu không? Đây chính là một cái ghê gớm ý tưởng. Diệp Thanh đứng xa xa nhìn chủng tộc thân ảnh hoàn toàn biến mất, kỳ thật nàng là muốn đuổi theo đi lên nhìn xem chúng nó ở nơi nào xây tổ. Nhưng nàng giờ phút này đã bị trò chơi cảnh cáo nhiều lần tại tuyến thời gian quá dài. Tựa hồ là tùy thời đều sẽ đem nàng cưỡng chế đá ra đi, hơn nữa. Đương cái loại này khẩn trương cảm hoàn toàn biến mất khi. Thân thể mặt khác cảm giác đều dần dần trên mặt đất tới, không sai. Nàng chính là đói bụng. Hơn nữa là cái loại này lại không ăn cơm liền sẽ lập tức ngã xuống tình huống. Diệp Thanh. Treo treo, ta đi ăn cơm. Video gì đó tiểu miêu ngươi xem làm đi. Ta hả, mèo không ăn cá. Tốt, giao cho ta đi. Diệp Thanh, lưu lưu, cùng đại gia đánh xong tiếp đón sau. Diệp Thanh liền offline, lại lần nữa thượng tuyến khi. Khu rừng này đã tiến vào hoàng hôn, mặt trời lặn hoàng hôn. Cùng này phế tích cực kỳ tương xứng. Sử nơi này càng có một phen cánh đồng hoang vu cảm. Diệp Thanh chọc khai nhìn nhìn. Từ trên bản đồ tới xem. So sánh với tinh thần hào vị trí tới nói. Nàng hiện tại ly nàng ở bên hồ lâm thời dựng phòng thí nghiệm cũng không quá xa. Cho nên nàng có thể tạm thời hồi lâm thời phòng thí nghiệm một lần nữa lắp ráp một cái phòng hộ. Khoang, vì thế. Diệp Thanh liền bước nàng chân ngắn nhỏ hướng về phòng thí nghiệm phương hướng xuất phát phía trước. Nàng luôn là ngồi ở phòng hộ khoang thượng. Phi ở không trung xuyên thấu qua phòng hộ khoang pha lê nhìn khu rừng này. Giờ phút này, không có phòng hộ khoang sau. Nàng mới chân chính cảm nhận được cái này trong rừng cây cây cối có bao nhiêu thật lớn. Cùng với chính mình nhỏ bé, lật qua một cái rễ cây đều như là ở leo lên một cái sườn núi nhỏ. Rõ ràng chỉ là một đoạn thực đoàn lộ trình, lại làm nàng đi được giống trèo đèo lội suối, đợi cho Diệp Thanh trở lại bên hồ. Đã vào đêm, lúc này, trừ bỏ lâm thời phòng thí nghiệm còn đèn sáng ngoại, bốn phía cơ hồ đen nhánh một mảnh, Diệp Thanh nhanh chóng tiến vào phòng thí nghiệm sau. Chuyện thứ nhất chính là bắt đầu lắp ráp phòng hộ khoang. Sau đó đem chiến lợi phẩm màu đỏ trái cây đặt ở tới phân tích trên đài. Bắt đầu ra quét phân tích chỉ chốc lát sau. Nàng phải tới rồi phân tích kết quả tên. Sinh mệnh chi quả sử dụng. Đặc hiệu dược nơi sản sinh. Vô tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chủng tộc bảo hộ chi quả. Dùng cho tăng lên tự thân thực lực. Nhưng dùng cho khôi phục cố hữu thanh máu. Có sống lại hiệu quả. Sử dụng LV, 3 phân tích đài nhưng lấy ra sinh mệnh chi quả nguyên dịch. Diệp Thanh xem xong cái này trái cây thuộc tính. Tay không cấm run run. Một cái không xong. Phủng trái cây cũng rơi xuống đất. Nàng vội vàng nhặt lên, sống lại. Là nàng lý giải tại chỗ sống lại sao? Nàng rối rắm mà nhìn chằm chằm trong tay cái này trái cây. Nàng ở suy xét muốn hay không tự sát một lần tới thử xem cái này trái cây hiệu quả. Trò chơi này tử. Vong cơ chế làm nhiều ít người chơi phun táo. Đặc biệt là những cái đó loát boss loát đến một nửa liền ngoài ý muốn bị tước chết hồi cách xa vạn. Dặm tinh thần hào người chơi. Chờ đến bọn họ lại lần nữa trở lại chỗ cũ. Đừng nói boss có thể hay không hồi huyết. Có đôi khi liền boss bóng dáng đều tìm không thấy. Cho nên Diệp Thanh trong tay bắt lấy cái này trái. cây như là phát ra kim sắc quang mang, có thể trực tiếp lóe mù người mắt, có thể hay không có nhân vi nó vung tiền như rác? Đáp án đương nhiên là sẽ. Liền Diệp Thanh đều sẽ. Diệp Thanh thật cẩn thận mà đem trái cây đặt ở phân tích trên đài tiến hành. Lấy ra nguyên dịch, bởi vì là lần đầu tiên lấy ra. Phân tích đài lấy ra thời gian tiến độ còn có chút chậm. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, nàng mở ra phòng hộ khoang lắp ráp. Hơn nữa lắp ráp một bộ càng cao cấp bậc phòng hộ phục. Đến nỗi chữ vật khối Rubik chung dư lại mười mấy bộ phòng hộ phục. Nàng chuẩn bị ở trở lại tinh thần hào sau ném tới cửa hàng giá thấp bán trao tay, làm xong này đó sau. Sinh mệnh chi quả nguyên dịch cũng lấy ra xong. Diệp Thanh được đến hai cái sinh mệnh chi quả nguyên dịch cùng một viên sinh mệnh chi quả hạt. Giống. Hết chương.